Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 204. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở tại khách điếm Cố Nhạc Thành rốt cuộc chờ đến Cố Văn Cảnh đã trở lại. Hắn có điểm nôn nóng hỏi, thế nào người bái sư thành công sao? Cố Văn Cảnh gật gật đầu, nói, sư phụ, ta đã thành công bái nhập Thanh Thành võ quán. Bất quá quán chủ giống như đối ta có điểm không đủ tín nhiệm, chỉ là thu ta vì nhập môn đệ tử, cũng không có trực tiếp thu ta làm thân truyền đệ tử. Cố Nhạc Thành nhẹ nhàng thở ra, cười nói, Cố Phương Thành từ trước đến nay đa nghi, tâm cơ thâm trầm, hắn sẽ không dễ dàng tín nhiệm ngươi. Ngươi cần phải làm là ở võ quán đi bước một lấy được hắn tín nhiệm, không cần lộ ra phía trước có bái nhập ta môn hạ sự tình, đã biết sao? Cố Văn Cảnh gật gật đầu, ta đã biết, Cố Văn Cảnh lại nói, một khi đã như vậy về sau ta liền không thể lại đến thấy sư phụ, để tránh bị nhận thấy được không thích hợp. Chính là ta nên như thế nào cùng sư phụ liên hệ đâu? Cố Nhạc Thành nói, có chuyện gì ta sẽ chủ động tới liên hệ ngươi, ngươi không cần liên hệ ta. Cố Văn Cảnh trong lòng biết Cố Nhạc Thành đây là còn đối hắn có điều phòng bị, cho nên chỉ chuẩn bị đơn tuyến liên hệ hắn. Bất quá Cố Văn Cảnh cũng không thèm để ý, mặc cho Cố Nhạc Thành như thế nào đều không thể tưởng được, hắn sẽ ngay từ đầu liền lựa chọn đem hắn cấp bán cùng Cố Phương Thành hợp tác. Đến nỗi sau lại nhận thân, chính là ngoài ý muốn. Chỉ là nhận thân lúc sau, Cố Phương Thành đối hắn tín nhiệm độ càng cao mà thôi. Cố Văn Cảnh ở Thanh Thành võ quán, thực mau đã bị Cố Phương Thành thu làm thân truyền đệ tử, lưu tại bên người tận tâm tận lực toàn lực dạy dỗ. Nguyên chủ trong trí nhớ Cố Nhạc Thành dạy dỗ hắn nhưng không Cố Phương Thành như vậy tận tâm, nơi trốn vì hắn suy nghĩ, giúp hắn đánh thật cơ sở. Cố Nhạc Thành là nghĩ mọi cách làm nguyên chủ nhanh hơn tốc độ tu luyện, đến nỗi đi lối tắt sau lưng sẽ đối nguyên chủ có cái gì tổn hại. Cố Nhạc Thành là không thèm để ý, Cố Nhạc Thành gấp không chờ nổi muốn làm Cố Văn Cảnh hướng đi Cố Phương Thành báo thù. Hắn chờ đợi ngày này đã đợi mười mấy năm. Mỗi ngày đối mặt kẻ thù con cái, nếu không có chờ mong tương lai Cố Phương Thành biết được chính mình một đôi nhi nữ thế nhưng thành hôn, nhi tử còn muốn giết hắn lúc sau sẽ lộ ra tuyệt vọng thống khổ biểu tình, hắn đã sớm nhịn không được giết này hai cái nghiệt chung. Đường Cố Nhạc Thành biết được Cố Văn Cảnh đã bị Cố Phương Thành thu làm thân truyền đệ tử sau, ở một ngày nào đó đêm khuya, hắn liền liên hệ thượng Cố Văn Cảnh. Cố Văn Cảnh ở luyện võ lúc sau trở lại chỗ ở, lấy quần áo chuẩn bị đi tắm thời điểm, phát hiện tủ quần áo thế nhưng có một trương tờ giấy. Cố Văn Cảnh nhìn thoáng qua tờ giấy, liền biết này khẳng định là Cố Nhạc Thành liên hệ hắn phương thức, vì thế hắn quay đầu liền đem tờ giấy giao cho Cố Phương Thành. Nhìn đến tờ giấy thượng nội dung, Cố Phương Thành cười lạnh một tiếng. Ta vị sư đệ này vẫn là trước sau như một đê tiện vô sỉ. Hắn nhìn về phía Cố Văn Cảnh, trên mặt biểu tình lập tức trở nên nhu hòa lên, thanh âm cũng ôn hòa xuống dưới. Văn Cảnh, ngươi không cần đi cùng Cố Nhạc Thành liên hệ, vạn nhất hắn đối với ngươi hạ sát thủ, cha vô pháp kịp thời cứu ngươi. Thà rằng làm Cố Nhạc Thành tránh được lúc này đây, cha cũng không nghĩ các ngươi huynh muội xảy ra chuyện gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Văn Cảnh nhìn Cố Phương Thành kia nhu hòa biểu tình, trong lòng còn có điểm không được tự nhiên, hắn vốn tưởng rằng Cố Phương Thành là cái loại này cảm tình nội liễm người, kết quả không nghĩ tới Cố Phương Thành sẽ như vậy chân tình biểu lộ. Cố Văn Cảnh ở biết Cố Phương Thành cùng Cố phu nhân còn ném một cây nữ nhi, liền nói cho bọn họ Cố Thiện tồn tại, Cố Thiện vô cùng có khả năng chính là bọn họ mất đi cái kia nữ nhi. Bởi vì Cố Nhạc Thành nhiều năm như vậy tới vẫn luôn chưa từng lại cưới, chỉ nói Cố Thiện là vong thê di lưu nữ nhi. Nhưng Cố Nhạc Thành vong thê chân chính di lưu nữ nhi hẳn là Cố Phương Thành cùng Cố phu nhân nhận nuôi Cố Âm mới đúng. Cho nên cơ bản có thể xác định, Cố Thiện cùng Cố Văn Cảnh là thân huynh muội, nàng là Cố Phương Thành cùng Cố phu nhân thân sinh nữ nhi. Vừa lúc Cố Nhạc Thành liền ở Nam Dương Thành, Cố Phương Thành liền làm ơn chính mình bằng hữu đi Đông Vũ Thành đem Cố Thiện tiếp trở về. Để tránh Cố Nhạc Thành ở phát hiện manh mối sau ngược lại trở lại Đông Vũ Thành bắt được Cố Thiện làm con tin, dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé. Cố Nhạc Thành ước định tốt địa điểm đợi nửa ngày cũng chưa có thể chờ đến Cố Văn Cảnh xuất hiện, nhưng hắn chờ tới một cái tiểu khất cái. Cái này tiểu khất cái cầm một viên lạc hoàn tìm được hắn. Xin hỏi ngài là Nhạc tiên sinh sao? Ta là một vị kêu văn tiên sinh người mướn tới tặng đồ. Hắn nói hắn có việc tạm thời thoát không được thân, khiến cho ta đem cái này tặng cho ngươi. Cố Nhạc Thành tiếp nhận lạp hoàn, thưởng Tiểu Khất cái một thỏi bạc, đem người đuổi đi, sau đó ngầm mở ra lạp hoàn lấy ra bên trong tờ giấy, nhìn mặt trên cực nhỏ chữ nhỏ. Bởi vì lạp hoàn là phong kín, cũng không có lần thứ hai trọng phong dấu hiệu, hơn nữa tờ giấy thượng nội dung có rất nhiều đối được ám hiệu, cho nên Cố Nhạc Thành vẫn chưa có cái gì hoài nghi, chỉ tưởng Cố Văn Cảnh bị chuyện gì vướng, vì tránh cho khiến cho Cố Phương Thành hoài nghi, không thể tự mình tiến đến. Cố Nhạc Thành đang xem xong lúc sau, duỗi tay nhất trà sát, tờ giấy liền hóa thành bột mịn, từ khe hở ngón tay gian là tả rơi xuống, cùng bụi đất hỗn vì nhất thể, ai cũng nhìn không ra khác thường. 10 ngày sau, vào đêm, Cố Nhạc Thành lặng lẽ lèn vào Thanh Thành võ quán, đông đảo võ quán các đệ tử ở ban đêm đều ngủ đến nặng nề, tuần tra người cũng không nghiêm cẩn, dễ dàng đã bị Cố Nhạc Thành lánh qua đi. Cố Nhạc Thành đi vào võ quán mặt sau sân. Cố Phương Thành hai vợ chồng cư trú địa phương, hắn vừa mới bước vào sân, liền nghe được bên trong truyền ra một tiếng quát chói tai. Ai? Một đạo thân ảnh từ trong phòng vọt ra, một trường chiều Cố Nhạc Thành chụp lại đây. Tặc tử, nhận lấy cái chết, flow. Cố Nhạc Thành hấp tấp gian miễn cưỡng tiếp được một trường, bị trường kình đánh bay đi ra ngoài, hắn đụng vào trên vách tường, kinh ngạc nhìn kia đạo thân ảnh. Cố Phương Thành, người thế nhưng không có việc gì. Nhàn nhạt ánh trăng sái lạc xuống dưới, đem trong viện chiếu ra ánh sáng, Cố Phương Thành khuôn mặt ở dưới ánh trăng có vẻ thập phần lạnh nhạt. Cố Nhạc Thành, nhiều năm như vậy không thấy, ngươi vẫn là như vậy đê tiện. Cố Phương Thành hờ hững nhìn Cố Nhạc Thành, ta không có công lực tẫn tán, ngươi có phải hay không thực thất vọng. Cố Nhạc Thành rốt cuộc minh bạch lại đây, hắn che lại ngực đứng thẳng thân tới. Khụ khụ, xem ra cái kia tiểu xúc sinh là phản bội ta. Phản bội không thể nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Văn Cảnh thanh âm vang lên. Hắn chậm rãi từ một bên hành lang đi ra. Thân ảnh ở âm u trung như ẩn như hiện. Chúng ta từ lúc bắt đầu liền không phải một cái trận tuyến thường. Cố Văn Cảnh đi đến Cố Phương Thành phía sau, hô một tiếng. Phụ thân, Cố Nhạc Thành, hoa, một tiếng phun ra khẩu huyết, khí. Hảo a, không nghĩ tới ta dưỡng nhiều năm như vậy một con chó. Nhanh như vậy liền phệ chủ. Cố Nhạc Thành xoa xoa khóe miệng vết máu, ổn định hạ hơi thở, ánh mắt lạnh lùng nhìn Cố Văn Cảnh. Ngươi là khi nào phát hiện ngươi thân thế? Cố Văn Cảnh phiên tay cầm ra một cái bình ngọc nhỏ. Cái này ngươi quen mắt sao? Hắn nhìn Cố Nhạc Thành, sau đó lại lấy ra một cái bộ dáng bất đồng bình ngọc. Này hai cái bình ngọc bên trong đều là ngọc huyết đan, nhưng ta phát hiện hai loại ngọc huyết đan lại có điểm bất đồng. Trong đó một loại đan độc cực kỳ thưa thớt, là bình thường phẩm chất ngọc huyết đan, mặt khác một loại đan độc nhiều đến hẳn là xem như một quả không thể dùng phế đan. Không biết sư phụ ngài cấp đệ tử hai viên phế đan, dụng ý ở đâu? Dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé. Ngọc huyết đan này đây dị thu máu là chủ tài liệu, tăng thêm mặt khác một ít dược liệu làm phụ tài luyện chế một loại đan dược. Gia tăng võ giả khí huyết, nhanh hơn hoán huyết cảnh dưới võ giả tốc độ tu luyện. Nhưng đan dược là không tránh được có đan độc tồn tại, bất quá đan độc chỉ cần không nhiều lắm, liền có thể bị nhân thể tự hành bài xuất. Những cái đó đan độc quá nhiều đan dược là không đủ tiêu chuẩn phế đan, theo lý thuyết không thể chảy vào thị trường làm võ giả dùng, bởi vì đan độc quá nhiều sẽ đoạn tuyệt võ giả tương lai võ đạo tiền đồ. Nhưng có quá nhiều mua không nổi bình thường đan dược tầng dưới chót võ giả chỉ theo đuổi nhất thời cường đại lực lượng, thà rằng lấy tiền đồ đổi lấy trước mắt tốc độ tu luyện, cho nên phế đan cũng có nhất định thị trường. Cố Nhạc Thành là một vị hoán huyết cảnh võ giả, kinh doanh có một nhà võ quán, thu vào xa xỉ, tự nhiên không đến mức quẫn bách đến muốn mua phế đan cho chính mình coi trọng đệ tử tu luyện. Cho nên hắn đem phế đan coi như bình thường ngọc huyết đan cấp Cố Văn Cảnh phụ trợ tu luyện. Hiển nhiên là không có hảo ý, Cố Nhạc Thành nhìn cái kia chính mình thân thủ giao cho Cố Văn Cảnh bình ngọc nhỏ, sắc mặt âm trầm. Không nghĩ tới ngươi còn có thể nhận được đan độc, như vậy hai viên ngọc huyết đan, ngươi đều không có dùng. Vậy ngươi thực lực là như thế nào tiến bộ nhanh như vậy? Hắn ánh mắt rơi xuống Cố Phương Thành trên người, nhất định là các ngươi hai cha con đã sớm tương nhận, nếu không tiểu xúc sinh lại sao có thể phát hiện đan độc, càng không thể tiến bộ nhanh như vậy. Cố Phương Thành tuy rằng trong lòng cũng có chút tò mò, bất quá ở Cố Nhạc Thành trước mặt, hắn tự nhiên sẽ không biểu hiện ra ngoài. Cố Văn Cảnh nhìn Cố Nhạc Thành hơi hơi mỉm cười, nói. Không phải, ta là đi theo ngươi tới Nam Dương Thành, tiến vào Thanh Thành võ quán sau mới biết được chính mình thân thế. Đến nỗi ta vì cái gì sẽ phát hiện Ngọc Huyết Đan không thích hợp. Ngươi đoán a, Cố Nhạc Thành, ngươi đoán lão tử đoán không đoán. Cố Nhạc Thành xoay người bỏ chạy, vừa mới cùng Cố Phương Thành cùng Cố Văn Cảnh vô nghĩa lâu như vậy, chính là vì bình phục một chút quay cuồng khí huyết, khôi phục bình thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà Cố Phương Thành lại sớm có chuẩn bị. Cố Nhạc Thành mới vừa chạy ra viện môn, liền phát hiện bên ngoài đã bị mấy chục cái võ quán đệ tử cấp vây quanh lên. Cho dù là hoán huyết cảnh võ giả cũng không có khả năng ở mấy chục cái luyện nhục cảnh võ giả vòng vây hạ đào tẩu, huống chi này đó võ quán các đệ tử trong tay còn cầm huyền thiết xiềng xích, làm thành một cái đại vòng vây. Cố Nhạc Thành điên cuồng đánh sâu vào vòng vây thời điểm, Cố Phương Thành đã đuổi tới hắn phía sau, nhất kiếm chiều Cố Phương Thành ngực chỗ đâm tới, không lưu tình chút nào. Mười mấy năm trước mềm lòng làm Cố Phương Thành hai vợ chồng ăn đủ đau khổ, cốt nhục chia lìa mười mấy năm, Cố Phương Thành đã từng đối Cố Nhạc Thành sư huynh đệ cảm tình sớm đã ở Cố Nhạc Thành lần lượt âm mưu tính kế trung tiêu ma đến không còn một mảnh, chỉ còn lại thật sâu thù hận. Cố Nhạc Thành miễn cưỡng sườn nghiêng người, Cố Phương Thành mũi kiếm đâm vào Cố Nhạc Thành bả vai trung, theo sau mũi kiếm thượng chọn, trực tiếp chặt đứt hắn một con cánh tay phải. Chung quanh võ quán đệ tử nhân cơ hội đem huyền thiết xiềng xích buộc chặt ở Cố Nhạc Thành trên người. Cố Nhạc Thành bị bó đến vững chắc, cụt tay lúc sau khí huyết sói mòn nghiêm trọng, căn bản tránh thoát không được. Hắn hung hăng trừng mắt Cố Phương Thành, phi, phun ra một búng máu mạt. Cố Phương Thành, lần này tính ta tài, có bản lĩnh ngươi liền đem ta giết a, quảng cáo. Cách chương.